Chương 38, còn có hết hay không? Trong bóng đêm, tiếng bước chân không ngừng tới gần. Mơ hồ, còn kèm theo tiếng người, đại khái hô hào, đuổi mau tìm nàng đi không xa loại hình. Nơi này phương viên trăm dặm, cũng chỉ có Huyền Minh giáo, không cần nghĩ, Khương Ly cũng biết những người này là ai. Không thể lại nơi này giao thủ, Khương Ly ở trong lòng no y cố nén âm thủy phù thực cốt thống khổ. Khương Ly theo trong bụi cỏ bỏ dậy, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Nhưng là, âm thủy phù không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, để nàng dần dần đối chính mình mất đi khống chế. Cắn chặt răng, Khương Ly vận dụng bất tử điểu lực lượng, không ngừng chống cự lại âm thủy phù uy lực. Dần dần, thân thể của nàng đạt được một tia làm dịu. Nàng khống chế hồn lực, tăng tốc chạy trốn tốc độ. Đem sau lưng những cái kia đuổi theo người vứt bỏ. Bình minh thơ ý điếm, Khương Ly đã đuổi tới phụ cận thành trấn bên ngoài. Âm thủy phù ăn mòn, bị nàng dùng bất tử điểu năng lực tạm thời khắc chế, nàng lúc này bề ngoài nhìn qua, cùng người thường không khác. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy tường thành bên ngoài dán chân dung lúc, bước chân còn là dừng một chút. Huyền Minh giáo tốc độ thật đúng là khá nhanh, mới một đêm, chân dung của ta liền áp vào nơi này. Khương Ly ở trong lòng cảm thán một tiếng. Suy nghĩ một chút, nàng sử dụng tiên nhan, cải biến tự thân dung mạo cùng khí tức. Mặc dù trong cơ thể nàng âm thủy phù khí tức, sẽ bại lộ thân phận của nàng, nhưng là tại có thể cảm ứng nàng âm thủy phù khí tức người xuất hiện phía trước, dịch dung đổi mặt còn là hữu hiệu thoát khỏi truy tung thủ đoạn. Khương Ly đổi một bộ gương mặt, thần sắc tự nhiên hướng cửa thành đi đến. Nàng muốn vào thành, là định tìm một cái thay đi bộ công cụ, nếu không dựa vào hai cái đùi mà đi, làm sao thoát khỏi Khương Ly trong lòng tính toán, chỉ có một mình nàng biết. Trước mắt mà nói, hết thảy tất cả, đều tại dựa theo kế hoạch của nàng thi triển. Nàng muốn thoát khỏi âm thủy phù khống chế, nhưng là hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Nhẹ nhõm vào thành, Khương Ly không có dẫn tới nửa điểm hoài nghi. Nàng biết rõ, tòa thành trì này trông coi người, đều là Huyền Minh giáo ngoại vi thế lực, tự nhiên sẽ không trêu chọc thị phi. Trực tiếp hướng trong thành buôn bán cỗ xe địa phương đi đến, Khương Ly mua xuống một chiếc xe, thuê xa phu về sau, liền lập tức thành trấn. Mercedes trong xe, Khương Ly khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp tục dùng bất tử điểu năng lực khắc chế âm thủy phù. Nếu không phải nàng còn có bất tử điểu chữa trị công năng, sợ rằng tại âm thủy phù phát tác lúc kia, liền sẽ hóa thành một tôn băng nhân. Thời gian, nàng cần thời gian cách Huyền Minh giáo càng xa, nàng liền càng an toàn. Khương Ly trên xe, không ngừng tu luyện, là tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Một cái ban ngày đi qua, một buổi tối đi qua. Sa Phu có chút đau lòng đối Khương Ly nói, cô nương, nghỉ ngơi một chút đi, cái này đều một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Những xuất sinh này coi như lại nhịn chạy, cu nở dê gánh không được ga tiếp tục chạy, không cho phép ngừng. Nếu là không chạy nổi, liền đi phụ cận thành trì đổi Khương Ly âm thanh, bay ra tòa hành khách. Sa Phu bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh làm việc. Bảy ngày bảy đêm, Khương Ly đều trôn ở trong xe không đi ra, lái xe ngựa đổi 4 lần, mỗi lần đem những này cường hãn cánh ngựa chạy miệng sùi bắp mép, đều đem Sa Phu đau lòng muốn chết. Cánh ngựa không có cánh, chỉ là ngựa một loại đặc thù chủng loại, tốc độ so với bình thường ngựa phải nhanh hơn. Cánh, cũng là hình dung tốc độ của nó như bay. Ngày thứ 9, đang tu luyện bên trong Khương Ly, đột nhiên cảm thấy toa hành khách nghiêng một cái, bên ngoài phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, nàng phút chốc mở hai mắt ra, theo trong xe bay ra, ở giữa không trung xoay tròn một vòng, rơi trên mặt đất. Trong vùng, bánh xe thoát ly thân xe, toa hành khách rơi trên mặt đất vỡ vụn. Phu xe kia lăn trên mặt đất vài vòng, mới bò dậy, một mặt sầu khổ mà nói, cô nương, con ngựa có thế đổi, xe nhưng gánh không được. Ngươi nhìn, dây lưng đều mài đoạn mất. Khương Ly thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, đem còn lại thủ lao ném cho hắn. Ngươi đi đi. Sa Phu như được đại xá, cáo tạ về sau, liền quay người chạy. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, bóng dáng nhoáng một cái, đuổi kịp phi nước đại bên trong cánh ngựa, nàng trực tiếp rơi vào ngựa trên lưng, lôi kéo dây cương dục ngựa mà đi. Giá Khương Ly thân thể tại trên lưng ngựa chập trùng, nàng triệt tiêu thiên nhan che giấu, khôi phục chính mình dáng vẻ vốn có. Một bên khác, Huyền Minh giáo người theo đuổi không bỏ. Ban đầu đám người này, mất đi Khương Ly vết tích, tại cùng người đến sau sẽ cùng về sau, lại tiếp tục hướng phía trước đuổi, mắt thấy, liền muốn rời khỏi Huyền Minh giáo phạm vi thế lực. Thanh Uyển Thiên Nữ, nàng đến cùng tại phương hướng nào dựa theo mấy ngày nay lộ tuyến, nàng là lựa chọn gần nhất một đoạn đường, muốn thoát đi ta Huyền Minh giáo phạm vi quản hạt. Hình đường trưởng sự hỏi hướng trong xe ngựa người. Ta nàng vẫn luôn đang động, ta cũng vô pháp xác định. Trong xe, truyền đến thanh nguyện âm thanh. Hình đường trưởng sự cho mày, tựa hồ đối với đáp án này bất mãn. Đã mấy ngày, chỗ qua thành trì vô số, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Khương Ly là thế nào trốn qua những cái kia thành trì bên trong lục soát. Vậy liền mời thiên nữ cho chúng ta chỉ rõ một cái đại khái phương hướng. Hình đường trưởng sự no y trong xe, lặng im không tiếng động. Hình đường trưởng sự cười lạnh, thanh nguyện thiên nữ, ta khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ còn là ta Huyền Minh giáo thiên nữ, tâm tư cũng không cần chạy đến trên thân người khác. Cái kia tiện tì tội ác tại trời, là Huyền Minh giáo tội nhân, nếu là ngươi muốn bao che, sợ rằng cuối cùng nàng chạy thoát, ngươi nhưng muốn bởi vì nàng chi tội, mà tiếp nhận giáo chủ trừng phạt. Các ngươi vốn chính là địch nhân, cạnh tranh với nhau, ngươi dạng này bao che nàng, đáng giá không lời nói này, để trong xe thanh nguyện trái tim đập mạnh. Nàng ánh mắt có chút kinh hoàng, sợ hãi e rằng chỗ sắp đặt tay, gắt gao nắm chặt góc áo của mình mấy ngày nay, ta cố ý chỉ sai một chút đường, kéo dài thời gian sự tình, chẳng lẽ bị hắn biết sao trường sự, chẳng lẽ nàng dịch dung cải tiến Hàn Ngọc đi tới hình đường trưởng sự bên người, nhỏ giọng no ý hình đường trưởng sự ánh mắt lóe lên, cười lạnh. Coi như nàng cải tiến, nàng nhưng không nỡ bỏ xuống nàng cái kia sủng vật. Phàm là trong ngực ôm sủng vật nữ tử, nam tử đều muốn cẩn thận kiểm tra. Nói xong, hắn âm lanh ánh mắt lại trôi hướng toa hành khách, thanh nguyện thiên nữ tại phía tây nam bức bách tại áp lực, thanh nguyện chỉ có thể nói. Hàn Ngọc ánh mắt sáng lên, chủ động xin đi, trưởng sự, ta dẫn người trước đi đuổi hắn muốn lấy công chuộc tội tâm tư, không có trốn qua trưởng sự hai mắt. Khẽ vuốt cằm, hình đường trưởng sự phê chuẩn Hàn Ngọc thỉnh cầu. Không sai biệt lắm. Khương Ly trong nội tâm tính toán, chậm rãi rơi xuống chậm tốc độ. Cũng không lâu lắm, nàng đằng sau liền truyền đến dồn dập truy đuổi âm thanh. Nàng chuyển mắt nhìn lại, liền thấy sau lưng nơi xa nâng lên bụi đất, che lại chân trời. Không ít người tới A Khương Ly dễu cợt một cái, tại mông ngựa bên trên hung hăng co lại. Con ngựa bị đau, lần nữa chạy như điên. Phía trước mơ hồ truyền đến Mã Minh âm thanh, để Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng, nàng ngay ở phía trước không xa. Mau đuổi theo giữa song phương khoảng cách, càng ngày càng gần. Nhìn thấy phía trước nữ tử bóng lưng, Hàn Ngọc bận rộn hô, Khương Ly, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía hắn, cười đến phá lệ động lòng người.